Lực lượng cửu U Bạch Hổ so sánh với Hàng Phong còn muốn mạnh hơn vài phần, vì vậy Hàng Phong không có ý định liều mạng, cước bộ khẽ di động, nhất thời thân hình từ một tư thế khó tưởng tượng nổi nhẹ nhàng né tránh công kích của đối thủ. Tránh thoát công kích cửu U Bạch Hổ, cước bộ Hàng Phong vẫn không dừng lại, đấu khí lần thứ hai đề thăng, thân hình càng trở nên mờ ảo, di chuyển càng khó nắm bắt quỹ tích. Vài đạo tàn ảnh không ngừng xuất hiện, trong thời gian ngắn cửu U Bạch Hổ không có cách nào nắm bắt thân hình của Hàng Phong. Hàng Phong đang sử dụng một loại thân pháp vũ kỹ được ghi chép trong Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, Thốn Ảnh. Loại thân pháp này thần kỳ ở chỗ, người sử dụng không cần tiêu hao nhiều đấu khí mà có thể đơn giản tăng tốc độ bản thân lên gấp 5 lần. Đương nhiên thân pháp thần kỳ như vậy cũng có điều kiện hạn chế, là chỉ khi tiến nhập vào địa giai mới có thể sử dụng, đấu khí càng cường đại thì hiệu quả sử dụng càng cao. Tuy rằng trước đây khi Hàng Phong tiến nhập vào địa giai nhưng vẫn chưa sử dụng đến bộ pháp này, vì lúc đó hắn còn chưa gặp phải địch nhân có thể uy hiếp đến hắn. Lúc trước khi đối mặt với Lý Ngọc, tuy rằng đối phương sử dụng Thiên Huyền Biến Miễn Cường để thăng đấu khí ngang ngửa với Hàng Phong, nhưng hắn cũng rõ ràng trạng thái lúc đó của Lý Ngọc căn bản không cách nào đả thương hắn. Dù sao hai người tuy có cùng phẩm cấp đấu khí nhưng Hàng Phong lại nắm giữ tiên thiên đấu khí. Thực lực hiện tại của Hàng Phong là thiên giai kết hợp với thốn ảnh, làm tốc độ của hắn tăng lên gấp 3 lần. Đây là mức độ đề thăng cao nhất hiện tại của hắn. Nếu như đấu khí của hắn mới chỉ là địa giai tam phẩm thì tốc độ chỉ đề thăng lên có nửa phần mà thôi. Cửu U Bạch Hổ trông thấy Hàng Phong không ngừng di động liền gầm lên một tiếng, triển khai khí tức toàn thân, từng viên bạch sắc quang đạn không ngừng bắn ra. Quang đạn bắn loạn ra xung quanh không hề có mục tiêu, bao trùm mọi phía nhưng lại không chạm đến được chéo ấu của Hàng Phong. Thấy một màn như vậy, nhất thời hung cửu U Bạch Hổ bạo phát, thân hình nó chợt lóe lên đuổi theo Hàng Phong. Hàng Phong đương nhiên không để cho cửu U Bạch Hổ đuổi kịp, một người một hổ huyễn hóa ra vô số thân ảnh không ngừng truy đuổi. Hàng Phong cũng không phải chỉ là đơn giản chạy trốn mà là không ngừng biến ảo phương vị, không ngừng tránh thoát công kích của cửu U Bạch Hổ, đồng thời cố gắng tìm kiếm nhược điểm của nó. Thời gian, thủ đoạn công kích của cửu U Bạch Hổ càng ngày càng loạn. Tuy nó là thiên giai ma thú thế nhưng trải qua một hồi tấn công liên tục, đấu khí cũng đã tiêu hao không nhỏ. Hàng Phong ngay từ đầu đã có ý định tiêu hao đấu khí của đối phương. Tuy đều là thiên giai nhưng xét về mặt lực lượng thân thể thì Hàng Phong không thể nào so sánh được với cửu U Bạch Hổ. Hắn cũng không biết tại sao lần trước gặp cửu U Bạch Hổ trong U Ám Xâm Lâm thì trạng thái của nó lúc đó đang suy yếu, mà hiện tại là một cửu U Bạch Hổ toàn thịnh. Nếu như lúc trước hắn đối mặt với một cửu U Bạch Hổ toàn thịnh thì ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. Bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, lại trải qua một thời gian nữa, rốt cuộc Hàng Phong cũng cảm thấy cửu U Bạch Hổ đã có phần xuống sức. Nhân cơ hội này Hàng Phong liền quát lên một tiếng, Ngạo Thị Thiên Địa Quyết điên cuồng vận chuyển, đấu khí hùng hậu dưới sự khống chế của Hàng Phong giống như một thác nước đổ xuống, nhanh chóng quán nhập vào hai tay. Ống tay áo bị đấu khí phá tan thành từng mảnh nhỏ, lộ ra cánh tay rắn chắc bên trong, Hàng Phong vận sức hai tay, quang mang sắc bén từ hai mắt xạ ra. Long bào hao. 10 ngón tay đan vào nhau, theo một tiếng quát của Hàng Phong, đấu khí từ trong hai tay điên cuồng tuôn ra. Ngay sau đó, hai ngón trỏ và cái biến ảo hình thành một thủ ấn kỳ quái. Sau khi thủ ấn được hình thành, đấu khí đang lan tràn dường như bị ép lại, tạo thành một đạo quang mang từ lòng bàn tay Hàng Phong bạo phát ra bên ngoài. Thanh sắc quang mang mang theo lực lượng toàn thân Hàng Phong hóa thành một con thanh long phá trường không, tổng nháy mắt xuyên qua cổ cửu U Bạch Hổ. Sau khi xuyên qua cổ cửu U Bạch Hổ, khí thế thanh long không hề giảm đi mà tiếp tục lao về phía trước, oanh kích lên đỉnh núi, phá tan núi đá trước mặt. Sau khi sử dụng tuyệt chiêu Long Bào Hao, Hàng Phong rơi vào trạng thái hư thoát, bước đi loạn choạng, hơi thở dồn dập. Hàng Phong dương mắt nhìn kiệt tác của mình rồi lại quay sang nhìn về phía cửu U Bạch Hổ. Lúc này cửu U Bạch Hổ đang giãy giụa, trên cổ nó đang có một lỗ thủng to như miệng bát, máu tươi không ngừng chảy ra. Sức sống của thiên giai ma thủ quả nhiên cường hãn, trúng vết thương như vậy mà không chết ngay. Sau một lát, cửu U Bạch Hổ không cam lòng gầm nhẹ một tiếng rồi đầu ngoặt sang một bên, hóa thành quang điểm. Quang điểm bay lên không trung rồi lại tụ về một phía, quang mang không ngừng chớp động. Chỉ một lát sau, trước mặt Hàng Phong lại xuất hiện một cửu U Bạch Hổ hoàn hảo, không bị một vết thương nào, hơn nữa khí tức so với lúc trước mạnh hơn không ít. Đối với một màn trước mắt này, Hàng Phong đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong hư linh ảo cảnh nên tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua khi cảm nhận lực lượng đầu cửu U Bạch Hổ trước mặt này, Hàng Phong cảm thấy da đầu như tê dại. Tuy rằng vừa rồi hắn sử dụng thốn ảnh để tiêu hao lực lượng của đối phương rồi sau đó sử dụng long bào hao đánh gục nó, nhưng đồng dạng một chiêu kia cũng đã rút hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể Hàng Phong. Long bào hao là một môn vũ kỹ mà kiếp trước Hàng Phong đạt được ngoài ý muốn. Đặc điểm của môn vũ kỹ này là giúp người sử dụng tập trung toàn bộ lực lượng bản thân, áp suất năng lượng vào một mục tiêu nhỏ rồi phóng xuất ra ngoài. Mà khuyết điểm của chiêu này chính là một khi sử dụng đấu khí toàn thân liền bị rút sạch. Cũng may khi quan điểm hoàn toàn ngưng tụ thành cửu U Bạch Hổ thì đồng thời đấu khí toàn thân Hàng Phong cũng được khôi phục trong nháy mắt. Đây chính là điểm thần kỳ của hư linh ảo cảnh, là ưu đãi duy nhất của phiến thiên địa này dành cho người tu luyện. Cứ mỗi lần kết thúc chiến đấu với một đối thủ vô luận là thắng hay thua thì lực lượng bản thân của người thí luyện lại trở lại thời điểm đỉnh cao trong ký ức. Tất cả lại bắt đầu từ vạch xuất phát, Hàn Phong tiếp tục đấu với cửu U Bạch Hổ. Tuy nhiên tình cảnh Hàn Phong lúc này chật vật hơn rất nhiều. Cửu U Bạch Hổ trước mặt hắn vô luận là phòng ngự, tốc độ hao sức tấn công đều gấp đôi lúc trước. Tuy thốn ảnh có thể trợ giúp Hàn Phong, nhưng cũng có mấy lần suýt chút nữa thì hắn bị trúng chiêu. Cuối cùng sau khi vất vả một phen khí lực, Hàn Phong lại một lần nữa sử dụng Long Bào Hao đánh gục đối thủ. Ngay lúc cửu U Bạch Hổ ngã xuống, Hàn Phong cũng lập tức ngồi bệt trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Đây mới là lần thứ hai mà đã khó đối phó như vậy, không biết những lần tiếp theo phải ứng phó thế nào đây. Hàn Phong lau mồ hôi, thở dài thầm nói. Đúng lúc này một dòng nước mát chảy dọc cơ thể hắn, toàn thân đấu khí lập tức khôi phục. Hắn minh bạch trận chiến thứ ba đã bắt đầu. Đối thủ vẫn là cửu U Bạch Hổ như cũ nhưng thực lực lại đề thăng lên lần nữa. Bước vào cánh cửa thiên giai, thực lực tăng gấp đôi không đơn giản như là địa gia hay nhân giai, cách biệt mỗi cấp trong thiên giai rất khó lòng vượt cấp khiêu chiến. Nguyên bản Hàn Phong định sử dụng phương pháp như lần trước để tiêu diệt đối phương, nhưng tốc độ đầu cửu U Bạch Hổ này rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều. Mặc dù Hàn Phong đã vận dụng thốn ảnh lên mức tận cùng nhưng vẫn bị cửu U Bạch Hổ theo sát. Đối mặt với cửu U Bạch Hổ đã được đề thăng lên gấp 3 lần, Hàn Phong căn bản không thể tránh nổi. Chỉ thấy cửu U Bạch Hổ tung ra mộ trảo, ngay sau đó là máu huyết đầy trời. Một tiếng vang thật lớn, thân thể Hàn Phong đập lên cây đại thụ rồi ngã lăn xuống đất, sinh tử không rõ. T. Mộ đống đá bị thân thể Hàn Phong đè nát vụn, Hàn Phong không ngừng nỗ lực chữa trị tổn hại nghiêm trọng trong thân thể mình, thế nhưng một trảo vừa rồi của cửu U Bạch Hổ khiến toàn thân hắn như muốn rời ra. Với thương thế như vậy mà còn chưa chết đi chỉ có thể nói là thập phần may mắn mà thôi. Chẳng qua, Hàn Phong còn chưa kịp cảm thán với sự may mắn của mình thì bên tai đã vang lên tiếng hổ gầm, nhất thời một trận kình phong cương mãnh ập đến đẩy Hàn Phong ra khỏi đống đá vụn. Mất đi lớp đất đá che đậy, tầm nhìn Hàn Phong lại một lần nữa khôi phục và ngay lúc đó một bóng trắng liền xuất hiện trước mặt. Hỏng bét. Thấy cửu U Bạch Hổ xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Hàn Phong âm thầm cả kinh. Máu tươi lại chảy ra, trước ngực Hàn Phong xuất hiện một lỗ thủng, máu nóng không ngừng chảy xuống. Đúng là giao nhân nào gặt quả nấy, miệng vết thương của Hàn Phong chắc cũng tương tương lỗ thủng hắn đục trên người cửu U Bạch Hổ lúc trước. Cửu U Bạch Hổ vốn là thiên giai ma thú, thực lực so sánh với Hàn Phong cao hơn không ít, bây giờ còn được cường hóa gấp 3 lần, lực lượng như vậy Hàn Phong đã không thể nào đối phó nổi. Bước vào cảnh giới thiên giai, trong phiến đại lục này cũng không có nhiều người, vì vậy chỉ cần bước vào cảnh giới thiên giai liền được thế nhân kính ngưỡng. Nhưng Hàn Phong hiểu được không phải cứ tiến nhập vào cảnh giới thiên giai có nghĩa là đã trở nên vô địch, phải biết rằng thiên giai cũng chỉ là một cảnh giới trong con đường tu luyện mà thôi. Trong cảnh giới thiên giai còn chia ra nhiều cảnh giới nhỏ, cao thấp mạnh yếu phân biệt rõ ràng. Ví dụ như bố lôi địch, đấu khí của lão và phí lão đều là thiên giai tam phẩm nhưng nếu sinh tử chiến đấu thì khẳng định rằng phí lão không phải là đối thủ của bố lôi địch. Đây cũng là điều khác biệt giữa thiên giai và các cấp độ khác. Bởi vì sau khi tiến nhập thiên giai, muốn đột phá tiến lên một bước cực kỳ khó khăn và cũng vì vậy mỗi lần cường giả thiên giai tiến cấp thì lực lượng cũng tăng lên vô cùng to lớn. Ví dụ như Hàn Phong có thể sử dụng lực lượng nhân giai nhị phẩm khiêu chiến vượt cấp với nhân giai cửu phẩm thậm chí là địa giai, nhưng khi tiến vào thiên giai muốn vượt cấp khiêu chiến gần như là không có khả năng, dù có cũng chỉ là một phần vạn. Khụ, khụ. Bị một đòn nghiêm trọng, toàn thân khí lực Hàn Phong giống như bị rút hết, hai mắt không nhìn rõ, đại não đau đớn như bị kim chích. Lẽ nào đây là cảm giác tử vong? Trong đầu Hàn Phong chỉ còn suy nghĩ như vậy. Bây giờ xung quanh hắn dường như an tĩnh lại, không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Hàn Phong dần mất đi cảm giác. Thời gian đối với hư linh huyễn cảnh cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên trong vô tận hư không truyền đến một tiếng kêu thống khổ. Theo thanh âm tê tâm liệt phế phát ra, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện giữa hư không. Vừa rồi. Cảm giác vừa rồi. Hàn Phong một tay đặt lên vị trí trái tim, một tay ôm lấy đầu không ngừng thở hổn hển, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Sau khi sờ một hồi khắp người mình, ánh mắt Hàn Phong dần trở nên kinh ngạc. Hư linh huyễn cảnh này thật là đáng sợ. Trong lòng Hàn Phong vẫn còn cảm giác sợ hãi. Không ngờ vừa rồi ta đã chết một lần, gương mặt Hàn Phong dần trở nên tái nhợt, dần dần hắn không ngừng được cười khổ, cảm khái, loại cảm giác tử vong chân thật đến đáng sợ. Đúng lúc này Hàn Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng lên nhìn về phía xa xa. Lập tức có một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thấy thân ảnh đó, con ngươi Hàn Phong chợt co rút lại, biểu tình giống như vừa nuốt bọ xích vậy. Chết tiệt. Hư linh huyễn cảnh quả thật là biến thái, cho dù có chết cũng không buông tha. Hàn Phong thấp giọng chửi thề một câu. Bóng trắng đó chính là kẻ vừa mới giết Hàn Phong, cửu U Bạch Hổ. Lúc này cửu U Bạch Hổ hơi gầm nhẹ một tiếng, hai con mắt như hai quả chuông đồng, tản ra lục quang. tử khí tức trên người nó Hàn Phong có thể cảm nhận được thực lực của nó không hề khác trước. Một cổ khí tức kinh khủng. Hàn Phong nắm chặt hai bàn tay lại, hơi cảm nhận một chút hắn biết mình đã khôi phục lại toàn bộ sức mạnh. Hai mắt Hàn Phong cảnh giác nhìn Cửu U Bạch Hổ, Hàn Phong không chút do dự liều mạng dẫn động đấu khí lao thẳng về phía Cửu U Bạch Hổ. Dù biết rằng không phải là đối thủ của Cửu U Bạch Hổ thế nhưng Hàn Phong không muốn nếm thử cảm giác tử vong lần nữa. Nếu như một người chết đi đương nhiên là không có cảm giác về tử vong thế nhưng ở bên trong hư linh huyễn cảnh này không chỉ có thể cảm nhận được sự thống khổ vô tận do tử vong đưa đến mà còn bắt hắn phải liên tục cảm nhận. Có lẽ bởi vì 400 năm ma luyện nên từ lâu Hàn Phong đã không màng đến sinh tử nhưng bây giờ hắn biết rõ lần tử vong vừa rồi tuy không ảnh hưởng gì đến thân thể của hắn nhưng lại tạo thành thương tổn cực lớn đối với tinh thần. Chỉ cần thân thể hắn bất diệt thì trong hư linh huyễn cảnh tinh thần hắn có thể bị giết hàng trăm nghìn lần. Đương nhiên nếu như tinh thần hắn không thể nào chịu đựng nổi áp lực cực lớn này thì sau khi tinh thần hắn bị tan vỡ cũng là lúc hắn bị truyền tống ra bên ngoài tránh cho việc bị giằng vặt bởi cảm giác tử vong. Chẳng qua điều đáng tiếc là năng lực chịu đựng của tinh thần Hàn Phong đã được rèn luyện đến mức cực kỳ cao độ. Tuy rằng tinh thần đang bị công kích hết sức thống khổ nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng không đến nỗi bị hình thần tan vỡ. Hàn Phong đang suy nghĩ về vấn đề tử vong thì bên kia Cửu U Bạch Hổ cũng không quản Hàn Phong đang nghĩ gì. Bốn chân Cửu U Bạch Hổ xuất thế rồi đột nhiên bật mạnh, thân hình bạo khởi, một chiêu hổ đói vồ mồi tung ra. Thân hình khổng lồ Cửu U Bạch Hổ nhất thời biến thành một đạo tàn ảnh lao về phía Hàn Phong. Cảm thụ khí tức của Cửu U Bạch Hổ vượt xa bản thân mình, Hàn Phong tự nhiên không dám khinh thường, vận khởi toàn bộ đấu khí, nhanh chóng tránh né. Hàn Phong đã vận chuyển thốn ảnh đến mức tận cùng. Có lẽ vì không muốn cảm nhận sự thống khổ của cảm giác tử vong lần nữa nên Hàn Phong tự hồ đã vận xuất toàn bộ tiềm lực bản thân, dường như tốc độ hắn còn nhanh hơn vài phần so với trước đây. Tuy rằng tốc độ không đề thăng lên bao nhiêu nhưng cũng có thể miễn cưỡng theo kịp Cửu U Bạch Hổ. Phát hiện ra điều này trong lòng Hàn Phong nhịn không được hưng phấn nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại chuyên tâm đối phó với đối thủ trước mặt. 3. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, trải qua quá trình ác đấu Hàn Phong lại một lần đo đất, toàn thân không còn chỗ nào hoàn hảo. Tuy nhiên lần này Cửu U Bạch Hổ không còn được hoàn hảo như ban đầu, trên người nó cũng lộ ra nhiều vết thương. Lại là một chiêu thức như cũ, Cửu U Bạch Hổ tung một trảo kết thúc sinh mạng Hàn Phong. Một lát sau Hàn Phong lại khôi phục như ban đầu, lại một cổ đau đớn từ trong tinh thần tràn ra. Lại tiếp tục như cũ Hàn Phong bị Cửu U Bạch Hổ giết chết tê. Hàn Phong cố gắng chịu đựng tất cả thống khổ mà bản thân phải chịu. Hắn cười khổ nhìn đối thủ cường đại trước mặt. Tuy rằng thốn ảnh của hắn vừa đề thăng lên một chút, nhưng so về lực lượng nhục thân vẫn còn khoảng cách khá xa so với Cửu U Bạch Hổ, cuối cùng tự nhiên là hắn lại thất bại. Bây giờ Hàn Phong mới hiểu một điều, đôi khi tâm trí quá mức cường ngạnh không phải là một chuyện tốt, giả như trạng thái tinh thần của hắn yếu một chút nói không chừng hắn không còn phải chịu sự tra tấn về tinh thần thế này nữa. Hiện tại đối với hắn hôn mê là một niềm ước mong xa xỉ, chỉ có hôn mê hắn mới được truyền tống ra ngoài đâu có phải như hiện tại liên tục chịu sự đau đớn của tử vong. Thời gian dần trôi qua, Hàn Phong cũng không nhớ mình đã ở trong hư linh huyễn cảnh bao nhiêu lâu, cũng không nhớ mình đã bị giết chết bao nhiêu lần nữa. Hiện tại với khả năng của hắn chỉ là cố gắng tranh thủ sống lâu thêm một chút, tranh thủ cắn trả lại miếng tránh cho số lần tử vong nhiều hơn. Đã có lần Hàn Phong thử bỏ qua chống cự liên tục bị hổ trảo xé nát 10 lần. Thế nhưng 10 lần chịu đau đớn do thân thể bị xé nát, nhưng cũng không thể làm tinh thần Hàn Phong tan vỡ. Kể từ lúc đó Hàn Phong cũng buông tha phương pháp này chỉ có thể cố gắng chống đỡ được tí nào hay tí đó, không ngừng chiến đấu với Cửu U Bạch Hổ. Cũng không biết trải qua bao lần thất bại cuối cùng Hàn Phong cũng nắm bắt được cơ hội giết chết Cửu U Bạch Hổ. Hàn Phong còn chưa kịp vui mừng thì lại có một con Cửu U Bạch Hổ nữa xuất hiện trước mặt hắn, chỉ có điều thực lực lần này của nó lại được đề thăng lên lần nữa. Bây giờ thực lực của Cửu U Bạch Hổ đã tăng lên gấp 4 lần so với ban đầu. Lực lượng Cửu U Bạch Hổ tăng cường gấp 3 lần đã khiến Hàn Phong chật vật đến mức chết đi sống lại vài lần chứ đừng nói gì đến Cửu U Bạch Hổ hiện tại. Ảo cảnh được sinh ra từ huyễn cảnh là không có cảm tỉnh. Vì vậy Cửu U Bạch Hổ vừa xuất hiện liền tấn công ngay lập tức không để cho Hàn Phong thời gian thích ứng, sẽ nát thân thể Hàn Phong. Tình hình tiếp sau đó đương nhiên là một hồi đơn phương tàn sát. Hàn Phong nhớ kỹ mỗi một lần lợi trảo của Cửu U Bạch Hổ xuyên qua ngực hắn thì hắn lại cảm nhận sự bất lực của bản thân và sinh mệnh lực đang bị xói mòn đi. Đối mặt với cục diện không thể hoàn thủ Hàn Phong cũng đành đứng im chịu trận không còn phương pháp chống trả nào cả. Rất nhanh Hàn Phong đã tử vong không biết bao nhiêu lần hắn liền phát hiện thân ảnh của Cửu U Bạch Hổ cuối cùng cũng biến mất. Hàn Phong cũng không còn sức để mà nghĩ đến vấn đề Cửu U Bạch Hổ nữa, hiện tại hắn chỉ có mỗi việc là tranh thủ thời gian để hít thở. Đương nhiên Hàn Phong cũng hiểu rằng từ lúc Cửu U Bạch Hổ xuất hiện hắn cũng rơi vào tình cảnh khó khăn. Tình cảnh hiện tại chỉ là trời êm biển lặng trước cơn bão mà thôi. Hạnh phúc bao giờ cũng ngắn như vậy, lúc này Hàn Phong mới được thể nghiệm, ai ngờ cái không gian chết tiệt này cũng dự định dễ dàng buông tha bản thân hắn như thế. Hàn Phong cảm thấy có chút vô pháp đối kháng Cửu U Bạch Hổ đã không xuất hiện, nhưng lại đổi thành một đối thủ khác. Lúc này đối thủ là một người Hàn Phong vô cùng quen thuộc, cũng không ngờ tới nhất. Đó chính là Bố Lôi Địch. Thấy Bố Lôi Địch xuất hiện, trong nháy mắt Hàn Phong đã minh bạch, Cửu U Bạch Hổ tại sao đột nhiên biến mất, mà lưu lại cho mình thời gian nghỉ ngơi. Thì ra trong bất tri bất giác, một năm nữa lại qua đi, Bố Lôi Địch xuất hiện chính là đại biểu cho ký ức của hắn lại tiến vào một năm mới. Hắn cũng biết rõ, kiếp trước của hắn cũng chỉ còn lại một năm cuối cùng này. Chỉ cần hắn có thể sống qua một năm này là có thể rời khỏi hư linh huyễn cảnh. Kỳ thực, trong một năm này Hàn Phong thậm chí chưa từng cảm giác được thời gian thay đổi, bởi vì mỗi ngày hắn đều chìm đắm trong chém giết, thống khổ mỗi lần bị giết cũng không tiêu hao bao nhiêu tinh thần. Cũng chính trong cảm giác thống khổ này, hắn chịu đựng đủ một năm còn chưa ngã xuống. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cũng có chút bội phục mình, hắn tin tưởng, nếu đổi lại là người bình thường, tất vô pháp chịu đựng loại đau đớn tê tâm liệt phế này, chứ đừng nói là muốn hắn kiên trì tròn một năm. Đương nhiên, trong thời gian này, thực lực của Hàn Phong cũng không phải không chút nào tăng tiến. Khi cùng Cửu U Bạch Hổ giao đấu, tuy rằng bị đánh bại nhiều lần, nhưng Hàn Phong cũng không ngừng từ trong đó tiếp thu kinh nghiệm, theo chiến đấu duy trì liên tục, hắn cũng đã đánh chết Cửu U Bạch Hổ. Đó cũng là cực hạn của Hàn Phong hiện nay, ước chính nếu Cửu U Bạch Hổ mạnh gấp 6 lần xuất hiện trước mặt, hắn cũng không thể phản kháng, thậm chí hắn căn bản không thể nhìn rõ động tác của nó. Đó cũng là chỗ cực đoan của hư linh huyễn cảnh, vô luận Hàn Phong cố gắng như thế nào, trong 400 năm này, đấu khí của hắn đều dừng ở địa giai. Lúc trước gặp phải Cửu U Bạch Hổ, mỗi một năm đối thủ hắn gặp phải căn bản không hao phí của hắn bao nhiêu thời gian, nhưng vô luận hắn tu luyện thế nào, đấu khí thủy chung không có nửa điểm tăng trưởng. Cuối cùng, Hàn Phong chỉ có thể quy kết cho ảo cảnh, chỉ là mỗi không gian giả thuyết mà hắn tiến nhập, lực lượng của hắn cũng tồn tại trong trạng thái hư ảo, nên cũng không thực sự, tự nhiên không thể đề thăng thực lực. Bên ngoài hư linh huyễn cảnh, Tiêu Linh đứng trước thánh thụ, hai mắt đầy vẻ ưu sầu chăm chú nhìn vào bên trong. Hàn Phong, ngươi ở bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao còn chưa ra? Tiêu Linh bây giờ thoạt nhìn tựa như một nữ tử nhu nhược, khiến các đệ tử xung quanh động lòng. Chỉ là không ai dám tiến lên, vì bên cạnh nàng chính là một thiên giai cường giả, bởi vì Hàn Phong đoạt giải quán quân, đại hội lần này, cùng chuyện Huyền Thiên Tông cùng Minh Hà Tông phát sinh xung đột, cũng bị người có tâm đào bới ra, một thiên giai cường giả như Phí Lão cũng được mọi người biết rõ. Tiêu Linh cô nương, người không cần quá mức lo lắng, chỉ cần hư linh huyễn cảnh còn tồn tại, chứng minh Hàn Phong còn sống. Không biết từ khi nào, Lý Ngọc đã đi tới gần chỗ Tiêu Linh. Một bên nhìn hư linh huyễn cảnh không ngừng lóe ra quang mang quỷ dị, thản nhiên nói. Khi Lý Ngọc nói xong, Đường Vũ Nhu cũng không biết từ đâu đi tới, nghe thấy như vậy, cũng thấp giọng an ủi Tiêu Linh, tuy rằng biểu tình vẫn băng lãnh, nhưng ngữ khí cũng đã nhu hòa hơn rất nhiều. Lý Ngọc nói không sai, hơn nữa hư linh huyễn cảnh cũng không tồn tại nguy hiểm, hôm nay Hàn Phong còn chưa đi ra có lẽ là do hắn gặp được kỳ ngộ. Tiêu Linh cùng Đường Vũ Nhu đều thập phần lo lắng an nguy của Hàn Phong, đương nhiên khác biệt với Tiêu Linh. Sở dĩ Đường Vũ Nhu lo lắng sinh tử của hắn là vì thất sắc tuyết liên trong tay Hàn Phong. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hai nàng trở thành hảo bằng hữu, có thể cái đó cùng hai tuyệt thế giai nhân có liên hệ. Nghe được mọi người an ủi, Tiêu Linh cũng hơi yên tâm. Lúc này, Trác Minh cùng vài tên trưởng lão khác đang đứng gần hư linh huyễn cảnh nhất, cau mày thương thảo. Cốc chủ, đã một tháng, thánh thụ vẫn có bộ dáng như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, lần này thánh thụ có thể kết xuất thiên địa thánh quả được không? Một trưởng lão vẻ mặt sầu lo nói rằng, đối với lo lắng của tên trưởng lão, trong lòng Trác Minh làm sao không rõ, một tháng nay, hắn không có đêm nào ngủ yên, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao ứng phó vấn đề trước mắt. Hắn cũng từng nỗ lực phái người tiến nhập hư linh huyễn cảnh xem có vấn đề gì không, nhưng toàn bộ đều bị ảo cảnh ngăn trở. Trong hư linh huyễn cảnh không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Lúc này hai đạo nhân ảnh đang ở trong không gian vô tận hắc ám không ngừng qua lại giao chiến. Hai người đánh một quyền, Hàn Phong nương theo phản lực lùi người lại, sau khi rơi xuống đất, không khỏi có chút thở dốc. Thật mạnh. Hàn Phong thì thào tự nói. Trước mắt thực lực Bố Lôi Địch chính là thiên giai tam phẩm cường giả, Hàn Phong căn bản không phải đối thủ, nếu không nhờ Thốn Ảnh mới lĩnh ngộ được, cộng thêm cao giai vũ kỹ trợ giúp, lúc này hắn đã sớm bị Bố Lôi Địch đánh chết nhiều lần. Chỉ bất quá, Hàn Phong cũng biết đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên, lại qua chốc lát, Bố Lôi Địch từ trong hư ảo đi ra, bắt gặp Hàn Phong đang thở dốc. Một quyền kình bạo liệt trực tiếp oanh tán đấu khí trên người Hàn Phong, kế tiếp là công kích như cuồng phong bạo vũ. Dưới đợt công kích này, Hàn Phong trực tiếp bị đánh thành bột phấn. Bên ngoài, Đường Vũ Nhu cùng Tiêu Linh đang thấp giọng trò chuyện, lúc này, còn Lý Ngọc vẫn quan tâm hư linh huyễn cảnh, đột nhiên mở miệng, các ngươi xem, hư linh huyễn cảnh tựa hồ có động tĩnh. Vừa nghe Lý Ngọc nói, Tiêu Linh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, hư linh huyễn cảnh thập phần an tĩnh, lúc này như bị kích động, không ngừng tản mát ra cường quang chói mắt. Đây là ảo cảnh có động tĩnh, chúng trưởng lão tản ra, tùy thời chú ý biến hóa của thánh thụ. Khi Lý Ngọc phát hiện ảo cảnh biến hóa, đồng thời Trác Minh cũng chú ý tới, lập tức mở miệng phân phó. Lúc này, đệ tử của không ít thế lực đang tụ tập ở đây, càng ngày càng nhiều người phát hiện hư linh huyễn cảnh biến hóa, cũng dần dần lên tiếng nghị luận. Mà lúc này mọi người Huyền Thiên Tông trên mặt càng tràn ngập thần sắc kích động, tuy rằng biết trận ba động này có liên quan với Hàng Phong, nhưng ít ra đây là lần duy nhất trong vòng một tháng qua ảo cảnh sản sinh động tĩnh. Theo quang mang không ngừng từ trong ảo cảnh tản mát ra càng ngày càng thịnh, trên mặt mọi người Huyền Thiên Tông càng hưng phấn không ngớt. Động tĩnh như vậy, tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều vô cùng rõ ràng, tình cảnh đó cùng với mấy người Lý Ngọc từ trong ảo cảnh đi ra hầu như không khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là trận quang mang này tự hồ so với chính người lúc trước chói mắt hơn rất nhiều. Trong ảo cảnh, Hàng Phong tự hồ đang chìm trong tử vong, trong nháy mắt đó bị bố lô địch giết chết, thân thể tuy vẫn đau đớn như trước, nhưng đại não lại thanh tĩnh dị thường, tự như đau đớn căn bản vô pháp mang đến cho hắn trùng kích. Theo số lần Hàng Phong tử vong càng ngày càng nhiều, tới hiện tại hắn có thể xác định hắn đã không còn sợ hãi nữa. Trải qua đã hơn một năm luyện, đã chết hơn nghìn lần, tâm trí Hàng Phong tự hồ đã được ma luyện càng thêm cứng cỏi. Nhất là tinh thần hải của hắn so với trước kia càng cường đại hơn rất nhiều. Phải biết rằng tinh thần hải chính là điều cực kỳ quan trọng, nó càng cường đại thì năng lực tu luyện cùng điều khiển đấu khí càng thêm thuần thục. Tự hồ tinh thần hải của Hàng Phong đã vượt qua cực hạn của hư linh huyễn cảnh, do đó cuối cùng mới huyễn hóa ra bố lôi địch cùng những ảo cảnh khác đều tan biến. Hàng Phong tỉ mỉ tính toán, hắn dĩ nhiên ở trong ảo cảnh 400 năm, nếu đổi thành bên ngoài, hắn đã qua hơn một tháng. Cũng không biết, sư phụ cùng Linh Nhi có lo lắng cho mình quá không? Hiện tại tuy huyễn ảnh đã biến mất, Hàng Phong vẫn chưa thể rời khỏi ảo cảnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được biến hóa xung quanh. Trải qua tàn phá điên cuồng, rèn đúc tinh thần, Hàng Phong phát hiện hắn đang đứng bên trong thánh thụ. Quan trọng là Hàng Phong phát hiện thánh thụ này dĩ nhiên ẩn chứa thiên địa nguyên tố vô cùng nồng hậu. Thảo nào thánh thụ này có thể kết xuất thiên địa thánh quả? Ngay khi hắn còn đang cảm khái, đột nhiên một trận ba động kỳ dị chậm rãi bao vây lấy hắn. Đối với biến hóa đột nhiên xảy ra, Hàng Phong nhướng mày, trên mặt lại không chút hoảng loạn, trái lại vận khởi đấu khí đề phòng vạn nhất. Chẳng qua khi hắn vận đấu khí, tâm trí tuy đã được rèn đúc khá cứng cỏi cũng nhịn không được khiếp sợ. Đấu khí của ta. Hàng Phong tỉ mỉ kiểm tra, nhất thời một cổ lực lượng tuyệt vời truyền đến. Tiếp theo, Hàng Phong phát hiện mình tự hồ đã đi qua thánh thụ, trở lại bên ngoài. Khi Hàng Phong hiện tại, trong nháy mắt đột nhiên một đạo nhân ảnh lao đến. Hàng Phong. Ngay sau đó, Hàng Phong chỉ cảm thấy một cổ ôn hương noãn ngọc kéo tới, vô ý thức, hắn tự nhiên vươn hai tay, đem thân thể mảnh mai này ôm vào lòng. Hàng Phong, ngươi không có việc gì quá tốt. Quá tốt. Cảm thụ thân thể mềm mại đang run rẩy nép vào trong lòng mình, đột nhiên Hàng Phong dường như có cảm giác mình đã trải qua mấy đời vậy. Tuy rằng ngoại giới mới chỉ trôi qua có một tháng nhưng bên trong hư linh huyễn cảnh hắn đã trải qua hơn 400 năm cô tịch, nhất là 2 năm cuối cùng mỗi ngày Hàng Phong đều phải nếm thử cảm giác chết đi sống lại, thân thể không ngừng bị xé nát. 2 năm thời gian cuối cùng ở trong hư linh huyễn cảnh mà Hàng Phong cảm giác như nó còn dài hơn mấy trăm năm lúc trước, chỉ nghĩ lại thôi hắn đã cảm thấy kinh hãi rồi. Đúng lúc này lại có vài đạo nhân ảnh chạy về phía Hàng Phong, hắn liền ngừng lại nhìn về phía mọi người. Nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt, nhìn những gương mặt quen thuộc đều đang cực kỳ kích động, Hàng Phong cảm thấy trong lòng ấm áp, mọi thống khổ hắn phải chịu đựng trong suốt thời gian dài dường như không còn đáng nhắc đến. Nha đầu Lâm Phỉ Vân thực lực hơi yếu vì vậy tốc độ chậm hơn so với mọi người. Sau khi vất vả chen trước mọi người liền vội lao về phía Hàng Phong nũng nịu kêu lên, sư huynh, rốt cuộc huynh cũng đi ra, nếu huynh còn không đi ra bọn ta lo lắng đến chết mất. Nhìn những khuôn mặt hưng phấn vì mình trước mắt, nghe giọng nói hỏi thăm thân thiết của bọn họ, mạch suy nghĩ trong đầu Hàng Phong cũng dần dần xoay chuyển, nhẹ nhàng lắc đầu đem sự chán nản và dằn vặt trong 400 năm quên đi, lập tức từng đoạn ký ức trở lại trong đầu hắn. Hàng Phong dương mắt nhìn mọi người, chợt lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, nói, xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng cho ta. Tiếp theo, Hàng Phong cúi đầu nhìn Tiêu Linh đang chuẩn bị an ủi nàng vài câu. Ai ngờ, khi hắn cúi đầu nhìn về phía Tiêu Linh, lại phát hiện nàng đang tựa trong lòng mình, không hề nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt, còn có giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nhìn thấy Tiêu Linh không có động tĩnh, Hàng Phong nhất thời cũng quan tâm quá tất loạn, vội vàng quan sát thân thể nàng, đợi đến khi phát hiện chỉ là vì tâm tình kích động mà mê man, lúc này mới thở phào. Phí lão nhìn thấy bộ dáng của công chúa nhà mình, trong lòng cũng thở dài, lập tức híp mắt nhìn Hàng Phong nói rằng, Hàng tiểu tử, nếu như sau này ngươi dám khi dễ tiểu công chúa, ta mặc kệ ngươi có cường giả thần bí che chở hay không, dù mất cái mạng già này cũng không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, Hàng Phong mỉm cười nói với Phí lão, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho bất kỳ ai khi dễ nàng bao gồm cả ta. Sau khi nói xong, Hàng Phong ngẫm lại, liền giơ tay đem thân thể nhỏ bé của Tiêu Linh ôm lại, để nàng thoải mái tựa trong ngực mình. Chắc hẳn một tháng nay, nha đầu ngốc này đã quá mức lo lắng an nguy của hắn, nên khi vừa mới thấy mình mới kích động đến mức mê man như thế. Ai ngờ, Hàng Phong vừa đem Tiêu Linh ôm lấy, Tiêu Linh đang mê mang cũng ưm một tiếng, mở mắt ra. Tiêu Linh vừa mở mắt liền thấy Hàng Phong đang mỉm cười ôn nhu với mình. Thấy vậy, Tiêu Linh nhịn không được kích động trong lòng, từng giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt nàng chảy xuống, thanh âm càng mơ hồ không rõ, người rốt cuộc đã đi ra. Trông thấy Tiêu Linh bởi vì kích động mà khóc như một hài tử, Hàng Phong nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu lau nước mắt cho nàng, thấp giọng nói, xin lỗi, Linh Nhi, đã để ngươi lo lắng. Ngừng lại một chút, Hàng Phong đột nhiên phát hiện mọi người bên cạnh cũng vẻ mặt mờ ám nhìn hai người. Khuôn mặt cũng dần tỏ vẻ xấu hổ. Vì vậy hắn đành nhỏ giọng nói với Tiêu Linh, nhà đầu ngốc, ngươi xem nhiều người như vậy đang nhìn chúng ta. Hàng Phong còn chưa có nói xong, Tiêu Linh đã tựa như con mèo nhỏ bị nắm đuôi, mạnh mẽ từ trong lòng hắn thoát ra, lập tức dương mắt nhìn lại xung quanh, phát hiện lúc này đang có vô số người chăm chú nhìn nàng cùng Hàng Phong. Nhất thời, khuôn mặt tuyệt mỹ đang khóc như hoa lê đái vũ, nhanh chóng đỏ bừng. Linh Nhi, bộ dáng này của ngươi thật đáng yêu, đồ đệ ngốc của ta phúc khí cũng không nhỏ. Lâm Nguyệt ở bên cạnh, lên tiếng trêu đùa. Nghe được Lâm Nguyệt trêu đùa, Tiêu Linh vốn đã xấu hổ vô cùng, càng cúi đầu xuống, trốn phía sau Hàng Phong, không dám nhìn những người khác. Mọi người đều thoải mái trêu đùa một trận, sau đó Lâm Nguyệt mới hỏi, Tiểu Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại ở trong hư linh huyễn cảnh tròn một tháng vậy? Vấn đề này của Lâm Nguyệt cũng là nghi hoặc của mọi người, theo lý thuyết, Hàng Phong bất quá mới 14 tuổi, kiên quyết không thể ở trong hư linh huyễn cảnh lâu như vậy được. Tròn một tháng trời, nếu như đổi thành canh giờ bên trong hư linh huyễn cảnh, như vậy đồng nghĩa hắn đã ở đó cả 400 năm. Lúc này, Hàng Phong xuất hiện, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Trác Minh cũng đi tới phía hắn. Khi Trác Minh đi đến, cũng nghe thấy câu hỏi của Lâm Nguyệt, liền tiếp lời nói, Trác Mỗ cũng thấy hiếu kỳ, tiểu hữu sao có thể ở trong hư linh huyễn cảnh một tháng, nếu có thể kể ra, xin hay cho biết sự thật, trên dưới thiên thánh cốc vô cùng cảm kích. Nhìn quanh bốn phía, Hàng Phong thấy ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình, vì vậy khẽ thở dài, sau đó đem lý do đã chuẩn bị từ trước nói ra. Ta cũng không quá rõ ràng, khi ta tiến nhập trong ảo cảnh, xung quanh là một mảnh hắc ám, căn bản không có huyễn cảnh xuất hiện. Hắc ám? Trác Minh nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi lại. Hàng Phong lại nói tiếp, trong bóng đêm, ta vô pháp phân biệt rõ phương hướng, hơn nữa đã từng có ý định thoát ra, nhưng đều thất bại, sau đó cảm thấy bên trong tràn đầy thiên địa nguyên tố, nên liền ở đó tu luyện. Mãi cho đến vừa rồi mới đột nhiên có cổ năng lượng ba động quỷ dị tống ta ra ngoài. Nghe xong Hàng Phong nói, Trác Minh cũng hoài nghi liếc hắn một cái, hỏi tiếp, ngươi nói đều là sự thật chứ? Đương nhiên, tựa hồ điều này cũng không có gì cần phải giấu giếm. Hàng Phong thản nhiên nói. Đúng lúc này, Hàng Phong đột nhiên cảm thấy có người ở phía xa đang quan sát mình, cũng không phải nhìn trộm bình thường, mà nhờ vào năng lượng tinh thần cường đại, trực tiếp tiếp xúc tinh thần hải của đối phương. Nếu đổi lại là lúc trước, có lẽ Hàng Phong sẽ không nhận thấy được cái gì, thế nhưng trải qua hư linh huyễn cảnh ma luyện, bây giờ tinh thần hải của hắn nhạy cảm dị thường, do đó năng lượng tinh thần của người kia vừa tiếp cận Hàng Phong đã bị hắn phát hiện. Theo nơi phát ra tinh thần năng lượng, Hàng Phong nhanh chóng nhìn về phía đó, theo cử động của hắn cổ năng lượng tinh thần kia cũng tiêu thất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Trác Minh nguyên bản sắc mặt bình thản đột nhiên trở nên ngưng trọng, qua một lúc mới thở dài nói, nguyên lai tinh thần hải của tiểu hữu khác hẳn với thường nhân, thảo nào hư linh huyễn cảnh đối với ngươi không có tác dụng. Nghe được lời ấy của Trác Minh, trong lòng Hàng Phong cả kinh, lập tức trầm giọng nói rằng, Trác cốc chủ sao biết được chuyện này? Trác Minh đã có thể nói ra, vậy tự nhiên là biết tình huống của hắn. Do đó, Hàng Phong cũng đơn giản thừa nhận, thế nhưng hắn lại không biết vì sao đối phương biết được chuyện này, dù sao trừ tự mình xuất thủ, bằng không ngoại nhân căn bản vô pháp biết được tinh thần hải của mình cường đại ra sao, chẳng lẽ năng lượng tinh thần vừa rồi bắt được có liên quan. Trác Minh lại nói, xác minh phỏng đoán của Hàng Phong, tiểu hữu xin chớ trách móc, bởi vì chuyện này có liên quan tới hưng suy của Thiên Thánh Cốc, do đó vừa rồi Thiên Trưởng lão âm thầm thăm dò tinh thần hải của tiểu hữu, đồng thời cho ta biết. Ngừng lại một chút, Trác Minh thấy sắc mặt Hàng Phong không tốt, cũng thản nhiên nói rằng, bất quá, điều này cũng gián tiếp chứng minh tiểu hữu vừa nói là thật, lấy tinh thần hải của ngươi có thể ngăn cản được năng lượng ảo giác trong hư linh huyễn cảnh, chẳng qua đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tiêu Linh vốn trốn đằng sau Hàng Phong, lúc này nghe được Trác Minh lắc đầu nói đáng tiếc, nhất thời hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi. Hư linh huyễn cảnh xác thực thuộc về công kích ảo giác, nhưng ở bên trong thánh thụ quả thật có thể trợ giúp người tu luyện đề cao tu vi, hư linh huyễn cảnh đối với hắn căn bản không có tác dụng. Nói cách khác một tháng này, Hàng tiểu hữu cũng không nhận được bất kỳ trợ giúp gì, tự nhiên là đáng tiếc. Trác Minh có chút tiếc hận nói rằng, hắn cũng xem như là nhân vật, tự hồ đối với chuyện lúc trước Hàng Phong kích thương Doãn Băng Hình trước mặt mọi người, không có nửa điểm dị nghị, lúc này vẫn quan tâm tình trạng của Hàng Phong. Nghe được Trác Minh giải thích, Tiêu Linh cũng lộ vẻ tiếc nuối, bên cạnh Lâm Nguyệt cũng chán nản nói, xác thực đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, kết quả không đạt được gì. Lý Ngọc cùng Đường Vũ Nhu nghe vậy, cũng thầm thấy đáng tiếc. Dù sao tuy thời gian bọn họ đi vào bên trong không được quá hai ngày, nhưng sau khi đi ra đều có thu hoạch không nhỏ, mà hàng phong tiến nhập đã một tháng, kết quả lại là không có gì, tự nhiên là có chút đáng tiếc. Chẳng qua, mọi người ở đây cảm thấy đáng tiếc, Phí lão đột nhiên có chút bất khả tư nghị mở to hai mắt, chợt có chút giật mình nói rằng, Hàng tiểu tử, đấu khí trên người của ngươi sao vậy? Theo Phí lão đột nhiên lên tiếng, mọi người cũng đem ánh mắt tập trung trên người Hàng Phong. Hàng Phong nhìn thấy mọi người đã phát hiện cũng không giấu giếm nói rằng, ha ha. Ở bên trong không cẩn thận lại thăng cấp. Không cẩn thận lại thăng cấp. Vệ Trạch giống như bị một cái tát từ trên trời rơi xuống vậy. Nghe Phí lão nói, mọi người cũng đồng thời quan sát Hàng Phong. Lý Ngọc đứng một bên biểu tình khi thấy Hàng Phong cũng thập phần cổ quái, rồi có chút buồn bực nói, thực sự là biến thái mà, mới một tháng mà đấu khí lại đề thăng. Hàng Phong, tu vi của ngươi hiện giờ là? Mạnh Hùng có chút tò mò hỏi. Hàng Phong nhìn quanh một vòng, thấy ánh mắt chờ mong của mọi người thì gật đầu nói, địa giai lục phẩm. Địa giai lục phẩm. Mọi người không hẹn mà cùng hô lên, trong mắt đầy khiếp sợ. Ngay cả Đường Vũ Nhu luôn lạnh lùng sắc mặt của rất cổ quái chứ đừng nói chi người khác. Nếu không biết còn tốt, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, một tháng trước Hàng Phong tu vi chỉ mới đột phá tối địa giai tam phẩm. Không ngờ chỉ một tháng ngắn ngủi sau đó hắn đã tiến vào lục phẩm. Một tháng tăng ba phẩm, cũng khó trách mọi người có bộ dáng khiếp sợ như vậy. Lý Ngọc lúc từ hư linh huyễn cảnh đi ra cũng không nói cho mọi người biết kỳ thực hắn ở trong đó hai ngày cũng thu được tiến bộ không nhỏ, tu vi của hắn cũng đã trực tiếp tăng lên địa giai nhị phẩm. Vốn tưởng rằng lần này cho dù không thể so sánh được với Hàng Phong, thì khoảng cách giữa hai người cũng được kéo gần lại một chút. Hàng Phong ở trong đó một tháng, Lý Ngọc cũng mơ hồ đoán rằng ở trong đó Hàng Phong đã gặp chuyện gì đó mà ngoại nhân không hay biết. Nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới việc Hàng Phong chỉ trong một tháng tăng liền ba phẩm, trực tiếp nhảy lên địa giai lục phẩm. Có thể nói, khoảng cách giữa hai người đã ngày càng xa, khiến Lý Ngọc lúc này có cảm giác hụt hơi. Là thiên môn thủ tịch đệ tử, hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử trong thiên môn, thiên phú không cần phải bàn. Lần này tham gia đại hội, Lý Ngọc vốn nghĩ rằng chức quán quân hắn lấy dễ như lấy đồ trong túi, ai ngờ lại xuất hiện tên Hàng Phong này chứ. Thiên môn đối với môn hạ đệ tử bồi dưỡng rất tận tâm, cho nên Lý Ngọc cũng không vì thất bại mà sinh ra ý nghĩ cực đoan. Trái lại, hắn đối với Hàng Phong rất có hảo cảm. Đồng thời, Hàng Phong xuất hiện cũng làm cho hắn có thêm khát vọng về lực lượng của bản thân, giúp hắn có động lực, hắn muốn siêu việt Hàng Phong. Chính giờ khắc này, thiên chi kiêu tử Lý Ngọc lại nảy sinh ra ý nghĩ vô pháp siêu việt được đối phương, cho dù đối mặt với thiên giai cường giả hắn cũng không hề cảm thấy áp lực như lúc này. Bởi vì, hắn nghĩ, những người gọi là thiên giai cường giả bất quá cũng chỉ là tu luyện sớm hơn hắn vài năm mà thôi. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, chắc chắn trong một thời gian ngắn hắn hoàn toàn có thể bắt kịp mấy người đó. Nhưng Hàng Phong tuổi còn nhỏ hơn hắn, lại là đệ tử của một môn phái nhị lưu, không ngờ lại có thể hung hăng đạp hắn từ trên trời xuống dưới mặt đất. Loại chênh lệch này khiến Lý Ngọc rất nghẹn khuất. Hắn minh bạch, trước kia hắn không hề đem những người cùng lứa vào mắt, nhưng hiện giờ trong mắt Hàng Phong hắn gần như cũng không được vừa mắt. Có loại ý nghĩ này không phải chỉ mình Lý Ngọc, mà hầu hết các đệ tử của các đại phái đều có ý nghĩ như thế. Những người khác thì vậy nhưng Huyền Thiên Tông đệ tử khi biết Hàng Phong lại tiếp tục thăng cấp thì đều vui mừng, hưng phấn không thôi. Phí lão và Bố Lôi Địch hai người nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia cười khổ. Tốc độ thăng cấp của Hàng Phong cho dù đã tiến vào địa giai mà cũng không hề giảm lại, tựa hồ so với lúc trước còn nhanh hơn vài phần. Lúc này, Phí lão và Bố Lôi Địch đối với vị sư phụ sau lưng Hàng Phong càng thêm hiếu kỳ và kính nể. Một thiên giai cường giả bình thường không có khả năng đào tạo ra một quái thai như tên Hàng Phong này được. Nhưng hai người không thể nào ngờ được, sư phụ của Hàng Phong cả kiếp trước và kiếp này cũng chỉ có mình Lâm Nguyệt. Tiêu Linh đối với việc Hàng Phong thăng cấp cũng rất vui vẻ, nhưng đối với nàng, Hàng Phong an toàn còn vui vẻ hơn. Trong lòng nàng, chỉ cần Hàng Phong luôn được bình an vô sự là mãn nguyện rồi, cho dù không có đấu khí nàng cũng không sao. Trác Minh sau khi biết mọi chuyện cũng không tiếp tục quấy rối Hàng Phong nữa. Đúng lúc này, hư lung ảo cảnh lại tản mát ra hào quang rất chói mắt. Hư linh huyễn cảnh muốn đóng lại. Không biết ai hô lên, nhất thời mọi người đều chuyển ánh mắt từ Hàng Phong tới trên thánh thụ. Trác Minh và các vị trưởng lão khác thấy hư linh huyễn cảnh muốn đóng lại đều không hẹn mà cùng phát ra hơi thở của mình. Đối với họ, thánh thụ chính là căn nguyên của thiên thánh cốc. Nếu thánh thụ có bề gì thì thiên thánh cốc sẽ chịu đả kích không hề nhỏ. Lúc này hư linh huyễn cảnh muốn đóng lại, trở về hình dạng như lúc đầu, đồng thời cũng là thời khắc kết quả. Hàng Phong quay đầu nhìn hư linh huyễn cảnh đang từ từ tiêu thất, trong lòng tràn ngập thổn thức, chỗ này có thể nói cả đời hắn cũng không thể nào quên được. Rốt cuộc, theo quang mang không ngừng nhu hòa xuống, hư linh huyễn cảnh cũng triệt để biến mất trước mắt mọi người, diện mạo vốn có của thánh thụ cũng hiện ra. Thánh thụ sẽ lập tức kết quả, không biết lần này sẽ có bao nhiêu quả đây? Lâm Nguyệt có chút mừng rỡ nói. Thiên địa thánh quả này chính là kỳ vật hiếm có trong thiên địa, nếu là trước đây, Lâm Nguyệt căn bản không dám có bất luận hy vọng gì.